Chương 3408, quả nhiên có quan hệ. Bạch Thạch Trấn khoảng cách Thiên Long Thành kỳ thực QNZ không là đặc biệt xa. Chỉ ít, lấy Trần Phong tốc độ, ước chừng hơn một cái canh giờ liền có thể đổi tới. Mà bây giờ, hắn vì không bại lộ mục tiêu, ngồi cưới lấy cái này đầu cự giác linh lộc, QNZ là dùng gần 2 ngày, vừa rồi đổi tới. Trần Phong nhìn phía xa cái kia cự đại thành thị, lớn lớn thở dài khẩu khí. Cái này Thiên Long Thành, ở phía xa nhìn thời điểm, liền đã đầy đủ hùng vĩ. Tới chỗ gần thời điểm càng là cảm giác đến thành trì hùng vĩ đến cực hạn. Phía trước cách đó không xa, liền là độ cao trọn vẹn đạt tới vạn mét thành tường, tựa như là một tòa màu đen da inu y đồng dạng, ngạo nghệ đứng vững vàng. Mà tại thành tường về sau, thì là vô số cao lớn kiến trúc. Tại chiến thần phủ kiến trúc, không có như vậy rất nhiều mê thích nhất thời, theo đuổi liền là cao đại kiên cố. Tại cái kia thành trì hậu phương, có cao đại sơn mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ỷ vào chiến thần sơn mạch sơn thế, vô số kiến trúc tầng tầng lớp lớp, một mực kéo dài đến tầm mắt phần cuối. Thiên Long Thành Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, ở đây, ta đem kết tâm nguyện, bài trừ tâm ma. Ở đây, ta đem đạt được Diêu Quang Bạch Nhật Tiên Phổ đạt được ta tiến về diệt hồn điện cao y củ ô y củ nở dê thẻ đánh bạc Trần Phong đối với mình Thiên Long Thành chuyến đi, tràn đầy mong đợi. Mà lại, hắn củ nở dê là cảm giác có chút thú vị. Lần này lần nữa lấy phùng thần thân phận lộ diện, mà lại không thể biểu lộ chính mình thực lực, có một loại khác cảm giác. Trần Phong xúi dục khố bên dưới cự giác linh lộc hướng về phía trước cấp tốc lao vụt mà đi, rất nhanh liền là đến cái kia thành môn trước đó. Nơi này thành môn trước đó cũng không là hoang vu một mảnh, mà là tạo thành một cái phồn hoa phiên chợ. Có các loại quán rượu khách sạn phòng đấu giá chờ chút. Mà tại thành môn bên cạnh một mảnh trên quảng trường, rất nhiều người thì là chờ ở nơi đó. Trông mong nhìn lại. Nơi này là chuyên môn đám người địa phương, Trần Phong QNZ là hướng nơi đó nhìn lại. Hắn góc miệng lộ ra một vòng cười khổ. Nguyên lai, Trần Phong trước khi chuẩn bị đi, Thạch Tuấn bật lại chuyên môn viết một phong thư tín, mang đến Thiên Long Thành. Cáo chi Trần Phong đại khái từ lúc nào có thể tới, mời bọn họ hỗ trợ chiêu đãi một chút. Đồng thời cùng Trần Phong nói, để Trần Phong lại tới đây về sau, trực tiếp tìm người liền thành. Không cần chính mình tiến vào Thiên Long Thành. Hắn thực sự là nhiệt tình đến có chút quá phận, bất quá Trần Phong QNZ không tốt phủi nhẹ hảo ý của nàng, đành phải liền ứng. Mà hướng nơi đó xem xét, Trần Phong lập tức chớp chớp lông mày, nha, còn thật thú vị. Tiếp theo, hắn lại là hướng trên bầu trời nhìn một chút. Sau đó, liền là nhìn thấy, tại cái kia trên bầu trời, có vô số nói mây đen không ngừng thổi qua. Mà nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy. Này chỗ nào là cái gì mây đen lại là từng chiếc chiến xa nguyên lai, cái này Thiên Long Thành bên trong, ngoại trừ người đến người đi, ngồi cười yêu thú bên ngoài, cưới các loại yêu thú kéo xa liễn người cực ít. Lại đều là cưới một loại lơ lửng xe. Loại này lơ lửng xe lớn nhỏ không đều, lớn như là một chiếc chiến hạm đồng dạng lớn nhỏ, chừng hơn mấy ngàn trăm mét lớn, tại cái kia trên bầu trời sẽ qua, như là một mảnh đám mây thổi qua. Mà tiểu nhân thì là chỉ có một cái bản cái kia vậy lớn nhỏ. Thường thấy nhất cao y chu nở dê loa y kia, thì là chiều dài 4-5 mét, chiều rộng 2-3 mét, độ cao thì là có chừng 2 mét. Bên trong có thể dung nạp 3-4 người hoặc nằm loại này đồ vật, tên là lơ lửng chiến xa, chính là chiến thần phủ đặc sản. Hoặc là càng chuẩn xác một chút, chỉ tồn tại ở chiến thần phủ mưa y 2 toa đại thành trì bên trong. Chiến thần phủ không là một cái đơn giản môn phái, mà càng giống là một cái cự đại thế lực, một cái cường đại quốc gia. Cho nên, Mò Y Thư bọn hắn cũng không quá yêu ý lại ngoại nhân. Nói thí dụ như, đại lục phía trên, rèn đúc các loại vũ khí pháp bảo tốt nhất đương nhiên là chú tạo sư hiệp hội. Nhưng là chiến thần phủ nhưng cũng có chính mình một tòa chú tạo sư hiệp hội. Vì thế, cùng chú tạo sư hiệp hội phát sinh qua rất nhiều xung đột, nhưng sau cùng chú tạo sư hiệp hội vẫn không thể nào làm gì được chiến thần phủ, liền đành phải nhận. Mà chiến thần phủ chú tạo sư hiệp hội, đi đường đi, lại cùng đại lục chú tạo sư hiệp hội khác biệt. Càng chuẩn xác một điểm, bọn hắn hẳn là được xưng là luyện kim sư hiệp hội. Bọn hắn càng ưa thích làm một số kỳ kỳ là lạ đồ vật, tỉ như cái này lơ lửng chiến xa chính là bọn hắn làm ra tới. Bọn hắn tại chiến thần phủ cảnh nội, phát hiện một chỗ kỳ lạ mỏ dấu, ở trong đó thừa thải một loại lơ lửng bảo thạch. Loại này lơ lửng bảo thạch mài nhỏ. Bột phấn rèn đúc nhập còn lại kim loại bên trong, tạo ra chiến xa, liền có thể lơ lửng mà đi. căn cứ gia nhập lơ lửng bảo thạch bột phấn nhiều ít, có thể quyết định chiến xa lớn nhỏ cùng lơ lửng độ cao. Gia nhập lơ lửng bột phấn càng nhiều, cái này chiến xa liền có thể chống đỡ lấy càng lớn hình thể, tại cái kia trên bầu trời phi hành độ cao QNZ càng cao. Nhưng là loại này lơ lửng bột phấn lại là cực kỳ đắt đỏ, bởi vậy đồng dạng phổ thông bình dân căn bản cưới không bập bền không chiến xa. Phàm là cưới lơ lửng chiến xa, hơn phân nửa đều là có chút thân phận. Mà phân biệt một người thế lực lớn nhỏ, thân phận cao thấp, rất đơn giản, nhìn hắn lơ lửng chiến xa lớn nhỏ cùng xa hoa trình độ là được. Chờ ta người đại khái là ở chỗ này. Trần Phong nhìn thấy, thành môn trước đó, nơi đó lơ lửng chiến xa hơn phân nửa cũng không lớn. Mà trong đó có một cỗ thì là phi thường dễ thấy. Dài ước chừng 20 mét, bề rộng chừng 8 mét, độ cao thì là có 4-5 mét dáng vẻ, làm thành một tòa hai tầng lầu các. Tựa như là một chiếc lâu thuyền dáng vẻ. Mà tại cái kia tầng hai phía trên, còn có một vòng chu lan can, bên trên khảm nạm lấy các loại kim loa y hỉ hệ mở này lúc, đứng tại lan can bên bờ, một tên trung niên mỹ phụ đang ở nơi đó hướng cái này một bên có chút nóng nảy nhìn lấy. Mà tại hắn bên cạnh một bên còn đứng lấy một tên quần màu lục thiếu nữ. Cái kia quần màu lục thiếu nữ thần sắc ở giữa hơi không kiên nhẫn, thấp giọng nói ra, mẫu thân, người kia làm sao còn chưa tới, chúng ta đều đợi hắn nhỏ nửa cái canh giờ, cái này cũng quá kiêu căng chứ hả, còn để chúng ta ở chỗ này chờ hắn coi là hắn là ai nha. Nàng trên trán có nồng đậm bất mãn. Hai người này, tự nhiên là Tô Mạn Thanh cùng Tề Vấn Hạ. Tô Mạn Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, có chút bất mãn nói ra, nhiều chút kiên nhẫn, đừng cho người lưu lại ấn tượng xấu. Tề Vấn Hạ vểnh vểnh lên miệng, không dám nói thêm nữa. Nàng là một cái rất có giáo dưỡng nữ tử, cu nở dê xưa nay không làm sao dám cùng chính mình cha mẹ chống đối. Mà lúc này đây, Trần Phong thì là thấy được Tô Mạn Thanh. Tô Mạn Thanh cu nở dê là nhãn tình sáng lên. Trần Phong khi thấy Tô Mạn Thanh trong nháy mắt đó, không biết rõ làm sao, đột nhiên trong lòng liền là phun lên một cái suy nghi, nàng liền là tại chờ ta người, nhất định chính là nàng. Trần Phong xúi dục khố bên dưới tọa kỵ hướng về phía này một bên lao vụt mà đến. Cùng này cùng lúc, hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, đồng nhiên ở giữa toàn thân một trận trên thân lực lượng lưu chuyển. Tại là, một cỗ khí tức lập tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Này lúc Trần Phong thả ra chính là nhất tinh vũ vương khí tức, hắn muốn cho người khác một cái ấn tượng. Vậy thì là, hắn liền là một tên mới vào vũ vương cảnh võ giả. Mà lại, hiện tại Trần Phong thực lực, muốn làm đến điểm này, vậy đơn giản quá dễ dàng. Rất nhanh, Trần Phong liền là đến rồi chiếc lơ lửng chiến xa phía dưới, ngửa đầu ôm quyền cười nói, nhưng là Tô bá mẫu sao?